Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 116, hai người đều là lần đầu tiên. Góc truyện audio.com. Thảm rồi Vân Thư vẫn còn đang chờ nàng đâu. Bạch Nhất cũng tựa hồ đã biết nàng vội vã muốn đi, rất là săn sóc nói. Tiểu tiểu, sắp trời cũng không sớm, cần ta đưa ngươi trở về sao? Nếu không có Vân Thư, không có Hoàng Cung, Tô Tiểu Tiểu là thập phần vui mừng. Đừng nói đưa trở về, đưa nàng xuống địa ngục nàng cũng nguyện ý, chính là hiện tại có Vân Thư, có Hoàng Cung, trên người nàng còn kèm theo danh hiệu Hoàng Hậu, nàng phải sớm ngày rời đi Hoàng Cung, làm cho Đoan Mộc Lang hoàn triệt để hoàn toàn biến mất rồi sau đó mới có thể cùng Bạch Nhất diện mạo tư thủ. Tô Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, ta còn có một số việc phải làm, dừng lại, nàng trong nháy mắt cười nhìn về phía Bạch Nhất. Kỳ thật ta rất muốn cùng A Bạch tiếp tục ngồi như vậy, mãi cho đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Cho dù cái gì cũng không nói, ta cũng nguyện ý, Bạch Nhất cười. Ta tự nhiên cũng là thích, ánh nắng chiều như lửa, Tô Tiểu Tiểu trong mắt Bạch Nhất cũng như ánh nắng chiều vô cùng mê người. Tô Tiểu Tiểu có thể nói là một người vô cùng lang sói. Nếu thích một người nam nhân, nàng không hy vọng chỉ có trao đổi trên tinh thần. Nàng thích nhất chính là thân thể cùng tinh thần song song trao đổi. Đặc biệt nam nhân giống như A Bạch vậy, mặt như quan ngọc, tuấn đến mức có thể khiến cho ông trời cũng phải ghen tị. Nàng biết Đoan Mộc Lang Hoàn vẫn là xử nữ, điểm này, nàng thực cảm tạ Thượng Quan Mặc, thậm chí thực may mắn Đoan Mộc Lang Hoàn bộ dạng không hợp ý Thượng Quan Mặc. Nàng hy vọng lần đầu tiên của mình ở cổ đại có thể cấp ột nam nhân mà nàng thật lòng từ tâm linh đến thân thể đều thích. Mà A Bạch lại là nam nhân mà nàng thật lòng yêu thích từ thân thể đến tâm linh. A Bạch không thích nữ nhân, chạm vào nữ nhân sẽ phun. Điểm này, nàng thực thích. Bởi vì nói như vậy, A Bạch tất nhiên cũng không chạm qua nữ nhân. Hai người đều là lần đầu tiên, Tô Tiểu Tiểu cảm thấy đây là một chuyện vô cùng thần thánh. Nàng chủ động cầm tay Bạch Nhất trong lòng phản xạ muốn nôn, nhưng là không biết vì sao, giờ khắc này trên mu bàn tay truyền đến ấm áp lại khiến cho trong lòng này sinh khác thường. Hắn nhìn Tô Tiểu Tiểu ánh mắt trở nên ôn nhu tay vừa chuyển, liền cầm tay nàng. Khách chương.